Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chiến, tác giả, Cung Tam, Toái Tinh Giáo luôn là phải có điểm tân quy củ. Đại quản sự Hình Tích, nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt vẫn luôn chú ý đệ nhị đài cao phương hướng. Trong ánh mắt có chút mê mang chi sắc, tựa hồ là ở hồi ức cái gì. Thời gian đã qua lâu lắm giống như ở hắn trên người. Thấy được năm đó cái kia thiếu niên bóng dáng. Một cái thiên chi kiêu tử. Một cái hủy ở chính mình trên tay thiên tài. Nếu là có thể, này một thiên tài, chính mình cũng làm theo phá hủy đi. Trong mắt mê mang chi sắc, dần dần biến thành sắc bén nghiêm nghị. Cổ gia, ta hủy được ngươi một lần, là có thể hủy hoại ngươi lần thứ hai. Cái thứ ba cùng đệ tứ đài cao, căn bản không ai, mọi người, đều là thượng đệ nhất cùng cái thứ hai đài cao. 200 nhiều người, giống như hạ sủi cảo giống nhau, thường thường chính là một bóng người bay ra. Toàn bộ trường hợp, đảo như là biến thành Cổ Dương cùng Hình Khoát chiến trường. Này hai người như là thi đấu giống nhau, bên trái bay ra một người, bên phải khẳng định sẽ tiếp theo bay ra một người. Một tả một hữu, hai người là chơi đến vui vẻ vô cùng. Bất quá là nửa canh giờ, hai bên trên đài cao cũng chỉ dư lại Cổ Dương cùng Hình Khoát hai người. Hình Khoát phi thân từ đệ nhất đài cao dừng ở Cổ Dương phía trước. Hai người liếc nhau, thế nhưng từ đối phương trong mắt thấy được một mặt thưởng thức lẫn nhau chi ý. Cổ Dương, cố lên, nhất định phải đánh bại Hình Khoát. Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ở một chúng tiếng rên rỉ chung, có vẻ phá lệ chói tai. Cổ Dương quay đầu gian, lúc này mới nhìn đến, là gia tộc nơi ở, vốn dĩ Cổ gia vị trí thượng, nhiều một cái kiều tiếu thiếu nữ. Lúc này chính nhìn Cổ Dương, khuôn mặt tươi cười nghênh người bộ dáng. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía đối diện Hình Khoát, mở miệng nói, nhà ngươi này tiểu muội tựa hồ là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hình Khoát nhàn nhạt một lời nói, ngươi ta vẫn là đánh rồi nói sau, ta không nghĩ làm nàng ảnh hưởng chúng ta một trận chiến này. Nhìn Cổ Dương bộ dáng như là còn không biết Hình Y Lan làm những chuyện như vậy, Hình Khoát cũng không có tính toán nói cho hắn. Dù sao hắn chờ lát nữa cũng sẽ biết. Nếu là này Cổ Dương không nghĩ cưới Hình Y Lan, cố ý bại bởi chính mình, nhưng thật ra làm khó chính mình, vì hắn phí như vậy nhiều tâm tư, có thể được đến một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, kỳ thật không dễ. Hảo, hôm nay không tính gia tộc ân oán, ngươi là một cái đáng giá ta tôn kính đối thủ. Cổ Dương như thế nói, Hình Khoát lại có chút nghe không rõ, đang muốn hỏi, đối diện Cổ Dương đã cầm trong tay thanh tinh đao, lập với đối diện, một bộ tính toán tốc chiến tốc thắng chi sắc. Hảo, hôm nay ngươi ta liền thống khoái một trận chiến. Hình Khoát trong tay một thanh huyền dương đao hiện ra, cùng là dùng đao, nhưng là huyền dương đao lại là trung giai binh khí, mà thanh tinh đao bất quá là cấp thấp binh khí. Hình gia vẫn luôn tu luyện là cùng năm đó Cổ gia bình tề, hoàng cấp trung giai công pháp phi vân đao pháp phi vân tâm quyết. Đối với Cổ Dương tới nói, cùng thị huyết quyết một so, chính là dâu ria. Khóe môi một tia cười khẽ, hai thanh trường đao đối chạm vào, giữa hai bên ánh lửa bắn tóe, một dính tức đi, nhưng là hai bên trong lòng đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Hình Khoát tu luyện công pháp tuyệt đối không ngừng hoàng cấp trung giai, ít nhất là vượt qua cao giai, thậm chí đạt tới huyền cấp, mà Cổ Dương vũ lực hùng hồn cũng là làm Hình Khoát khiếp sợ. Nho nhỏ một cái thanh chấn Cổ gia gần hoàng cấp thất giai, khí toàn lực lượng thế nhưng so với chính mình còn cường đại. Xem ra hôm qua phỏng đoán quả nhiên không sai, người khác không biết Cổ Dương lực lượng đạt tới cái gì trình độ, nhưng là Hình Khoát lại là rõ ràng, chính hắn sở tu luyện chính là huyền cấp cấp thấp thương nhai tâm pháp. Đối lập trong gia tộc tu luyện hoàng cấp trung giai phi vân tâm pháp người, ít nhất cao hơn một cái giai cấp, có thể đạt tới hoàng cấp cửu giai trình độ, mà đối diện Cổ Dương so với chính mình còn thấp thượng một cái giai cấp, khí toàn hùng hồn trình độ lại vượt qua chính mình rất nhiều. Vừa rồi một kích, nếu không có là Cổ Dương đúng lúc thu lực lượng, chính mình đã bay đi ra ngoài. Xem ra, ở vừa rồi cùng kia bốn người đối chiến là lúc, Cổ Dương còn áp chế lực lượng của chính mình. Nếu không kia bốn người, căn bản không phải hợp lại chi lực. Hiện giờ Hình Khoát cũng rốt cuộc biết, vì cái gì ngày đó, Cổ Dương có thể một kích, liền đem huyền cấp nhất giai Nhiêu Văn Sơn đến chết. Này căn bản là tất nhiên. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Cổ gia, thế nhưng che giấu như thế sâu. Hình Khoát cùng chi Cổ Dương trường đao rằng co, trong miệng buồn bã nói. Cổ Dương trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ là ngôn nói. Vậy ngươi còn chiến sao? Hình Khoát thản nhiên cười, mở miệng nói. Hôm nay một trận chiến, ta bại cục đã định, hà tất tái chiến, bất quá, ta sẽ không nhận thua. Ta tất nhiên sẽ có đánh bại ngươi một ngày. Nói xong lúc sau, thế nhưng đem trường đao thu hồi. Tựa hồ hai người một trận chiến này, cứ như vậy xong rồi. Cổ Dương cũng là thu hồi trường đao, nhìn về phía Hình Khoát, trong miệng nhẹ giọng một lời. Nếu là Hình gia đều như ngươi có được giãn được, quang minh lỗi lạc, có lẽ lúc trước liền sẽ không có những cái đó sự tình. Hình Khoát nghe Cổ Dương nói, bỗng nhiên cười, lắc đầu nói, ta cũng không phải là quang minh lỗi lạc người. Ta chỉ là biết rõ sơn có hổ, liền sẽ không hướng hổ sơn hành người. Ngươi nhìn lầm người, coi như ta nhìn lầm rồi đi. Cổ Dương không có phản bác, sinh ở Hình gia, không phải Hình Khoát sai, cũng không gây trở ngại này hai người trở thành võ đạo ăn ảnh tích người. Ta Hình Khoát, bại. Mọi người ở đây không biết này trên đài hai người, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Hình Khoát lại là đột nhiên một lời, làm mọi người đại ngã đôi mắt. Vừa rồi này hai người rõ ràng chỉ là một kích mà thôi. Sau đó như thế nào liền bại, đặc biệt là Tôn Bằng. Cả người đều là cấp đỏ mắt, nhìn đến Hình Khoát xuống dưới phương hướng, vội vàng là vọt qua đi. Dương giọng nói, Hình Khoát. Các ngươi đều còn không có đánh, như thế nào liền nhận thua? Ngươi quá làm chúng ta Tam đại gia tộc thất vọng rồi. Hình Khoát nhìn thoáng qua Tôn Bằng tức muốn hộc máu bộ dáng, cười lạnh nói, là làm Tam đại gia tộc thất vọng, vẫn là làm ngươi mất đi cưới ta muội muội hy vọng đâu? Ngươi, ta cùng với Y Lan lưỡng tình tương duyệt, Cổ Dương không có khả năng cưới Y Lan. Tôn Bằng tựa hồ là bị Hình Khoát truyền thuyết tâm sự bộ dáng, trong miệng khí thế hoàn toàn là yếu đi nửa phần. Hình Khoát chỉ là một mạt cười lạnh, ánh mắt xem Tôn Bằng thẳng phát mau, lắc đầu, thế nhưng trực tiếp đi rồi. Một lời ở cuối cùng truyền vào Tôn Bằng trong tai, ta muội muội ánh mắt không tồi. Ánh mắt không tồi, nói cách khác chính là nói hắn Tôn Bằng so không thắng Cổ Dương. Khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt hạ? Dương mắt nhìn về phía Tôn Kính cùng phương hướng, lại là một mặt làm hắn tạm thời đừng nóng nảy thần sắc. Tôn Bằng đối với Cổ Dương phương hướng hung hăng phỉ nhổ, lúc này mới đi Tôn Kính cùng bên cạnh. Đến nỗi Hình Y Lan đang ở Cổ gia vị trí, đối với Cổ Dương dùng sức phất tay. Tiền Tam, Hình Khoát tự động nhận thua, liền Hình Khoát đều đánh không thắng. Kia Tôn Kỳ cùng Cao Khải càng không có cơ hội, vốn dĩ chỉ nghĩ làm hắn lấy cái tiền tam, không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp cầm cái đệ nhất. Ha ha, xem cái kia Tôn Bằng, còn có cái gì nói? Hình Y Lan nghiêng đầu, dịu dàng nói, quay đầu đi tìm Tôn Bằng thân ảnh, lại thấy đến hắn cùng Tôn Bá phụ hướng chính mình ra ra phương hướng đi đến. Đang ở nghi hoặc chi gian, bỗng nhiên cảm giác mặt sau cổ đau xót, mơ hồ chung, giống như nhìn đến chính mình cha. Sau này liền cái gì cũng không biết, cả người ngã vào một chỗ, toàn vô tri giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.